Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, phần 219. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 14 đem tao bảo bối thọc tâm phi dương lạnh thấu tim được. Không, nhẹ điểm, kia tiểu Ninh Nhi liền không dài trí nhớ. Ngươi nói về sau còn phát không phát giận. Về sau có thể hay không ngoan ngoãn nghe tỷ phu nói. Tao bảo bối, ngươi thật sẽ tra tấn tỷ phu. Kẹp đến như vậy khẩn, còn phun nhiều như vậy tao Thủy Nhi. Này cũng không phải là cấp đại lạp xưởng tắm vòi sen. Này quả thực là cái tiểu suối phun. Ngoan Ninh Nhi, nghe lời, tùng một ít, kẹp đến tỷ phu đều không động đậy nổi. Tỷ phu bị kẹp đến đau, đã có thể không nghĩ động. Hoắc Đại Xanh sảng cả người máu sôi trào, cái trán đều bốc lên mồ hôi như hạt đậu, còn không quên xuất khẩu đùa giỡn. Hắn đại lạp xưởng hiện tại bị ướt nóng co rút lại tiểu nộn hoa. Chiền bọc đến lại khẩn lại tô, vách động mị thịt run run rẩy rẩy mà hướng tới cán kích động mút vào. Tô tô mà xô đẩy tàn nhẫn kẹp, thật là cái rất biết hút tiểu diệu huyệt. Tuyệt không thể tả tới cực điểm, câu hồn thực cốt vui thích kích thích theo nhau mà đến, hắn vòng eo khẽ nhúc nhích. Côn thịt lại đại lại thô trực tiếp đem u hẹp hoa kính căng đến một tia khe hở cũng không. Này tiểu diệu huyệt khẩn hẹp không được, đảo cố tình cực phú bao dung lực, còn có này trào dâng mà đến dính nhớp nước sốt, tựa hồ lưu bất tận giống nhau, hảo ướt hảo hoạt. Nấm đầu hướng về phía trước nhẹ nhàng một tùng, trực tiếp đem kia dâng lên dòng dòng xuân chiều cấp toàn bộ đổ trở về. Hắn đem kia phấn mông hơi hơi nâng lên, khiến cho đại lạp xưởng nửa thượng không dưới tạp ở tiểu mật hoa bên trong. Một nửa bại lộ ở thiếu nữ lây dính tảng lớn trơn trượt chân tâm ở ngoài. Mà mặt khác một nửa liền đem hơi hơi phiếm màu đỏ tươi trạch tiểu phấn hoa cấp đại đại căng ra. Thủy quang tinh lượng hoa khẩu viên banh đến gần như trong suốt. Tiểu chân châu lớn nhỏ hoa đế cũng lại hồng lại sưng kiều đỉnh. Hoắc Đại Xanh thật đúng là không vội mà động. Dùng tới ngón tay cái cùng ngón trỏ thật mạnh vê thượng này viên hồng chân châu. Xoa nán áp đảo, nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng. Hoắc Đại Xanh bên này thoải mái thích ý sảng tận xương tùy. Mà Sở Tiểu Ninh bên này mới là bị chịu dày vò. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới tiết quá lớn cổ xuân tuyền tiểu nộn hoa trùng điệp hoa thịt dây dưa hơi co lại. Mà không có bị côn thịt lớn bỏ thêm vào đến chỗ sâu trong ẩn ẩn lộ ra khó nhịn hư không tê ngứa. Một đại cổ xuân thủy tiết không ra đi, bị côn thịt đổ vững chắc. Hảo ngứa, ngô, muốn, hảo muốn đại lạp xưởng. Hào tường hào muốn cho kia chơi xấu thật lớn bàn ủi thống thống khoái khoái toàn bộ thọc vào tới. Điền tràn đầy, no no, sau đó lại thật sâu thật mạnh cắm vào nàng hư không khó nhịn tiểu huyệt chỗ sâu trong. Lấp đầy nàng, xỏ xuyên qua nàng, ngô, tỷ phu, bị nam nhân lòng bàn tay vết chai mỏng cọ đến tiểu hoa đế. Lại bị nghiền áp lại bị trà đạp. Mồ hôi thơm đầm đìa Sở Tiểu Ninh cả người bùn rùn vô lực. Trong miệng kiều đê uyển chuyển, mắt mê ly tan rã, cả người khó nhịn tới rồi cực điểm. Ngô, tỷ phu, Tiểu Ninh Nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Không bao giờ phát giận, Tiểu Ninh Nhi cũng không nghĩ như vậy khẩn. Là tỷ phu quá lớn, đều phải đem Tiểu Ninh Nhi tiểu nộn bức cấp nứt vỡ. Lời này cực đại mà lấy lòng Hoắc Đại Xanh nam nhân tự tôn cùng kiêu ngạo. Đặc biệt là tiểu nhân nhi còn ở dùng chính mình no đủ miên nhũ đi cọ sát hắn lửa nóng mật sắc cơ. Ngực, tuyết nị mềm mại nhũ thịt đè nặng kia cứng rắn như hòn đá nhỏ hồng thù du. Này no đủ tô nị áp bách chung còn mang theo mềm như bông co giãn. Quả thực làm nhân ái cực kỳ. Còn có kia đỏ bừng cái miệng nhỏ cũng tiến đến nàng cổ chỗ khắp nơi liếm hút. Đem mật sắc trên da thịt mồ hôi từng viên liếm đi. mềm mại cái lưỡi tiêm dao động mà qua, lưu lại một mảnh ướt, rầm rề ái muội vệt nước. Thật là cái làm người muốn ngừng mà không được khó chơi tiểu yêu tinh. Cái này khó chơi tiểu yêu tinh lúc này chính eo liễu khoản bãi. Tưởng đem chân tâm côn thịt lớn ăn càng sâu. Từng ngụm thở dốc chung hỗn loạn kiều kiều rên rỉ. Nàng đã quên thiếu nữ e lệ. Đã quên sở hữu băn khoăn. Nàng tưởng tại thân hạ người nam nhân này trên người nở rộ sở hữu. Còn ở hồi ức Hoắc Đại Xanh phía trước lý do thoái thác máy móc theo sách vở. Tiểu Ninh Nhi là tỷ phu tao bảo bối. Tao bảo bối tiểu nộn bức chỗ sâu trong hảo ngứa hảo ngứa. Muốn đại lạp xưởng, tao bảo bối muốn tỷ phu đại lạp xưởng. Tỷ phu, thọc thâm điểm, thọc thấu thấu thật mạnh. Thọc tiểu Ninh Nhi tao thủy ứa ra được không? Cầu ngươi tỷ phu. Bị trên người cái này ma nhân tiểu yêu tinh tra tấn tới cực điểm, Hoắc Đại Xanh gợi lên khóe môi. Đây chính là tiểu Ninh Nhi chính mình nói. Ngươi cầu tỷ phu phải hào hào thọc thọc. Hào hào đem tiểu Ninh Nhi cái này tao bảo bối thọc tao thủy ứa ra. Thọc lạnh thấu tim tâm phi dương được không? Cũng không biết có thể hay không thọc hư tao bảo bối tiểu nộn bức. Nói bên hông kích thích. Thô cứng côn thịt lớn hướng về phía trước đỉnh đầu hướng tới hoa tâm chỗ sâu trong liền đụng phải. Qua đây, viên thạc côn thịt lớn không lưu tình chút nào mà nghiền kia khối nhô lên mềm thịt. Liên tục va chạm vài hạ, lại đột nhiên nâng lên thiếu nữ phấn mông, đem côn thịt lớn một phen rút ra. Từ hai mảnh bị căng ra đến mức tận cùng trong suốt cánh hoa bao vây triền rào rút ra nháy mắt. Thậm chí liền đỏ tươi hoa vách tường mị thịt cũng bị côn thịt lớn liên quan nhảy ra. Dính nhớp trong suốt đại cổ hoa nước cuồn cuộn chút ra mà ra, trong khoảnh khắc lại, phốc mấy, bị côn thịt lớn nhanh chóng đẩy vào hung hăng xỏ xuyên qua. Bọc dính nhớp hoa nước thô thạc vật cứng không màng tầng tầng mị thịt chiền rào xô đầy. Thẳng tiến không lùi một thọc rốt cuộc. Cán gân xanh quát cọ hoa vách tường mềm thịt xông thẳng hướng cứng rắn mà thọc hướng hoa tâm chỗ. Sâu trong, lực đạo giống như lôi đình vạn quân. Đương hai viên nặng trĩu đại trừng giái chụp đánh đến thiếu nữ tuyết mềm chân tâm khi. Côn thịt lớn đằng trước cũng theo mạnh mẽ hung mãnh va chạm thật mạnh đỉnh nhập hoa tâm. Thô dài hình dạng thậm chí làm nấm đầu đều khảm vào cung cổ bên trong. Lỗ chuông bên cạnh cứng rắn lăng mương cũng sát ma tới rồi kiều hoạt khẩn hẹp cổ tử cung khẩu. Kia mất hồn thực cốt cực hạn mút vào thu kẹp, làm nam nhân cầm lòng không đậu phát ra một tiếng sảng khoái gầm nhẹ. Ngô, hảo sảng, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.